Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cháu Huân Quý Đại Ngụy thích cưới công chúa, làm phò mã ra, phú quý trong nhà lại sẽ được kéo dài thêm nhiều năm. Nhưng người đọc sách chân chính có khát vọng ngược lại đối thượng với công chúa tránh còn không kịp. Làm phò mã không lo phú quý, lại không có cơ hội lây dính trung tâm quyền lực. Đại Ngụy đối với phò mã luôn luôn là vinh dưỡng, cấp đều là chức quan nhàn tản. Thế tử phu nhân rất mong muốn Dương Đài Anh cưới được công chúa. Đáng tiếc Dương Đài Anh ở trong đám con cháu Huân Quý kinh thành cũng không tính đặc biệt xuất sắc. Không có công chúa chọn chúng hắn. Đến phiên Dương Đái Kiệt, nguyện ý phụng Nhu gia kia, nghe theo mệnh lệnh Nhu gia làm việc. Trong lòng đánh chủ ý gì? Trên dưới Dương gia đều ngầm đồng ý. Kết quả Dương Đái Kiệt công chúa không cưới được. Huyện chúa được sủng ái cũng không vớt tới tay. Ngược lại còn mất cả tiền đồ. Dương Thế Tử nói chỉ có Trình Khanh không muốn cưới. Không có đạo lý công chúa không muốn gả Trình Khanh. Thế tử phu nhân bị chọc trúng chỗ đau. Cắn răng hỏi lại, chỉ bằng hắn, coi thường ta chưa thấy hắn trông như thế nào sao? Dương Thế Tử thật không muốn cùng phụ nhân ngu xuẩn cãi cỏ. Nhưng không có nói rõ ràng, lại sợ phụ nhân ngu xuẩn tự chủ trương kéo Trình Khanh xả vào việc này. Lập tức cười lạnh nói, nam nhân vô dụng mới cần xem bộ dạng. Chỉ bằng hắn sẽ là tiến sĩ lục nguyên cập đệ đầu tiên. Công chúa coi trọng hắn có gì kỳ quái? Phụ nhân ngươi tóc dài kiến thức ngắn, nơi nào hiểu được ý nghĩa của lục nguyên cập đệ? Mau mau câm miệng, nếu còn lung tung bố trí con dâu trộm người, ta sẽ cho ngươi một tờ hưu thư. Thế tử phu nhân thương tâm, nàng vì phủ Trường Hưng hầu sinh nhi dục nữ, quản lý nội trợ. Chỉ con vợ cả đã sinh hẳn ba đứa. Sắp đến tuổi già, trượng phu lại uy hát. Y, ế, p phải cho nàng một tờ hưu thư. Thế tử phu nhân che mặt khóc giống. Được, ta mặc kệ việc này. Ngươi liền chờ tiểu tiện nhân kia để hòa ly. Chờ đái anh bị người cả kinh thành chê cười đi. Không thương lượng ra biện pháp giải quyết. Cha mẹ ngược lại còn cãi nhau một trận. Dương Đái Anh nhìn phụ thân bạo nộ, mẫu thân càn quấy, chính mình càng thêm không có chủ ý, hắn cũng không muốn hòa ly. Sau hòa ly muốn tìm một thê tử phẩm mạo giống Mai Kiêm gia không dễ. Nhưng không hòa ly có thể làm sao bây giờ? Bảo Dương Đái Anh phóng thấp tư thái đau khổ cầu xin Mai Kiêm gia tha thứ. Hắn lại làm không được, đầu gối nam nhi làm sao có thể nói cong liền cong. Kiêm gia sao không hơi mềm mại một chút, không cần tích cực như vậy, không cần hùng hổ dọa người như vậy, cho lẫn nhau một cái bậc thang đi xuống, bảo toàn thể diện và tình nghĩa phu thê. Dương Thế Tử suy nghĩ một đêm, biện pháp có thể ngăn cản Mai Kiêm gia đề hòa ly không ít, nhưng đều là trị ngọn không trị gốc, chỉ có chính Mai Kiêm gia đánh mất ý niệm này. Về sau mới có thể yên ổn sinh hoạt tại Dương gia. Dương Thế Tử cảm thấy vấn đề mấu chốt ở trên tình cảm phu thê giữa nhi tử và Mai Kiêm gia. Muốn cho Mai Kiêm gia luyến tiếc hòa ly, chỉ có Dương Đái Anh phải hạ nhiều công phu. Ngày thứ hai, Mai phu nhân một lần nữa g, y, ế, c tới phủ Trường Hưng hầu. Thế tử phu nhân chịu đựng tức giận dựa theo trượng phu phân phó. Lấy lui làm tiến, đưa ra một yêu cầu khiến Mai phu nhân cũng sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Mai phu nhân quá kinh ngạc, thế cho nên muốn hỏi lại một lần nữa. Thế tử phu nhân miễn cưỡng giữ lại gương mặt tươi cười. Lại nói một lần, Kiêm gia rốt cuộc còn trẻ, Đái Anh cũng trẻ, phu thê nháo mâu thuẫn liền phải hòa ly. Hôn nhân chuyện lớn chẳng phải thành trò đùa sao? Bà thông gia, không bằng để Kiêm gia về Dương gia trước, lại cùng Đái Anh sinh hoạt 3 tháng. Các ngươi lại cho Đái Anh một cơ hội nữa, cũng cho ta bà mẫu này một cơ hội. 3 tháng sau nếu Kiêm gia vẫn kiên trì muốn hòa ly, chúng ta cũng không có tư cách giữ lại, nhất định sẽ dâng trả của hồi môn, đưa Kim gia trở về Mai gia. Nếu bà Thông gia không tin, hai nhà có thể lập khế ước, 3 tháng sau lấy ý nguyện của Kim gia làm chuẩn, phủ Trường Hưng hầu cũng muốn thể diện, sẽ không hủy khế. Đoạn lời nói này, thế tử phu nhân tập luyện rất nhiều lần, lúc này ở trước mặt Mai phu nhân nói ra, thế tử phu nhân chính mình đều sắp bị thuyết phục, không tin Mai phu nhân không rung động. Dù không rung động, Dương gia bên này cũng có hậu chiêu. Dương gia thật là xem thường Mai phu nhân, chỉ nghĩ Mai phu nhân là người đàn bà đanh đá lớn tuổi mới gả cho Hàn Lâm nghèo làm tục huyền. Phụ nhân tính tình đanh đá ăn mềm không ăn cứng. Dương gia bên này phóng tư thái thấp như vậy, Mai phu nhân dù không đồng ý, cũng không dám đương trường thế Mai Kim gia làm chủ. Ít nhất phải đi về thương lượng cùng cha con Mai Hàn Lâm. Lại không biết phụ nhân đanh đá Mai phu nhân, khi chưa xuất giá đã gặp qua các loại tính kế. Lời này của thế tử phu nhân, xa không tình ý chân thành bằng nhóm thân thích lúc trước tưởng đoạt gia sản nhà mẹ đẻ Mai phu nhân. Diễn qua kém, quá không có tâm, còn coi Mai phu nhân trở thành đồ ngốc. Mai phu nhân không cười ra tiếng. Chiêu lấy lui làm tiến này có ý tứ, nói Kim gia trở lại Dương gia sinh hoạt, cho phu nhân thế tử Trường Hưng hầu một cơ hội làm bà mẫu tốt là giả, nhưng cho Dương Đái Anh một cơ hội lại là nói thật. Kim gia trở về Dương gia, tuy có lập khế thư, nhưng nàng vẫn cứ là con dâu Dương gia, là thê tử Dương Đái Anh. Ở trong 3 tháng này, phu nhân thế tử Trường Hưng hầu khẳng định sẽ thu liễm tính tình làm một bà mẫu tốt. Dương Đái Anh cũng là một trượng phu tốt. Chỉ cần Kim gia hơi mềm mại 2 phần, Dương Đái Anh sẽ được 1 tấc lại muốn tiến 1 thước. Hắn sẽ đòi làm chuyện phu thê với Kim gia. Khi đó Kim gia sẽ cự tuyệt hay tiếp thu. Hai người đều còn trẻ, cùng phòng liền có tỷ lệ thụ thai. Dương gia còn không phải là đánh chủ ý này sao? Hài tử chính là mệnh của nữ nhân. Đã hoài thai, Kim gia còn đề cập tới hòa ly hay không? Có hài tử, liền hoàn toàn buộc được Kim gia ở lại. Ngày sau phu nhân thế tử Trường Hưng hầu lại chậm rãi khôi phục gương mặt ác bà mẫu. Kim gia lại tưởng đề hòa ly cũng đã chậm. Khi còn trẻ có dũng khí, có con cái sẽ liên lụy. Dũng khí kia sẽ chậm rãi tan đi. Kim gia bị nhốt ở phủ Trường Hưng hầu, ngày qua ngày năm qua năm nghẹn khuất khó chịu, nói không chừng còn c h ế t trước cả phu nhân thế tử Trường Hưng hầu. Mai phu nhân theo đề nghị lấy lui làm tiến của Dương gia tưởng tượng về sau, phảng phất đã thấy thảm trạng tương lai của kế nữ Mai Kim gia. Đương nhiên cũng có 1 phần vạn tỷ lệ, Dương Đái Anh sẽ trở nên có đảm đương. Phu nhân thế tử Trường Hưng hầu là thiệt tình ăn năn. Nhưng Mai phu nhân càng tin tưởng chó không đổi được đặc tính ăn phân. Thay vì đi đánh cuộc 1 phần vạn tỷ lệ, không bằng quyết đoán bỏ Dương ra. Ở trong ánh mắt chờ đợi của thế tử phu nhân, Mai phu nhân lắc đầu. Trước mắt là Mai gia chúng ta muốn hòa ly. Chúng ta rất có thành ý, của hồi môn các ngươi không trả không sao cả, đối ngoại chỉ nói 2 người trẻ tuổi không hợp, đều lưu vài phần thể diện cho nhau. Hảo tụ hảo tán, tuy không làm được bằng hữu cũng không đến mức trở mặt thành thù địch. Đề nghị của phu nhân Mai gia không đáp ứng, hầu phủ đối với Kim gia tới nói là nơi thương tâm. Đừng nói trở về ở 3 tháng, dù chỉ 3 ngày. 3 canh giờ phu thê chúng ta cũng không yên tâm. Thế tử phu nhân tức giận đến tưởng tát Mai phu nhân 1 cái. Nghe Mai phu nhân nói, phủ Trường Hưng hầu giống như nơi ở của ma quỷ ác độc. Mai Kim gia trở về ở 3 canh giờ sẽ phải c h ế t bất đắc kỳ tử. Dĩ vãng có thể không để Hàn Lâm nghèo vào mắt, hiện giờ Hàn Lâm nghèo có tạo hóa khác. Dương gia luyến tiếc buông tay cửa quan hệ thông gia này. Thế tử phu nhân tự nhiên muốn nhịn hỏa khí. Bà thông gia, nói lời tức giận nhất thời sẽ thực thoải mái, nhưng việc này quan hệ đến chung thân của Kiêm gia, phu thê chung quy nguyên phối mới tốt. Tái giá sao có thể chọn được việc hôn nhân hợp ý, cạnh cửa cao hơn hầu phủ. Bà thông gia không đồng ý, không ngại trở về hỏi Kiêm gia một câu. Cũng hỏi ý kiến Mai Hàn Lâm một chút. Cách chương.